Chương 1593, đá lớn bia toái. Cầu thả. Chương 1593, đá lớn bia toái cầu thả mà chính là ở nơi này một cái thời điểm. Vậy từ 2 vạn mét ở ngoài lên đường thiên không chi long tròm sao Thủy Bình cũng đã đúng đi tới Tokyo khu vực ngoại vi. Nó kia thân ảnh khổng lồ, giống như là một mảnh to lớn mây đen. Đang bay vút lên đến cách ly Đông Kinh khu vực tiếp cận mấy ngàn thước thời điểm, cũng đã là bị không ít người thấy được. Cái kia đúng một cái đi ở trên đường cái người đi đường, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa đá lớn bia phương hướng. Bất quá, đang ở hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, cũng là đột nhiên thấy được ở đá lớn bia ra trong tầng mây, một cái thân ảnh khổng lồ đang nhanh chóng mà đằng bay tới lấy. Lại liên tưởng một cái hắn cùng kia bóng người to lớn giữa khoảng cách, bọn họ giữa hai người thân hình chênh lệch liền có thể tưởng tượng được. Nghĩ tới chỗ này, hắn tại sao có thể không phải kinh hô thành tiếng thanh âm tới đâu như vậy dáng nguyên tràng động vật, tại sao có thể là đơn giản tồn tại mà nghe hắn thoại ngữ, thân mặc một bộ ngay cả mũ túi, trong miệng vẫn còn ở nhai kẹo cao su một vị khác thanh niên thì là xoay đầu lại. Làm sao rồi không phải nói muốn đi quẩy rượu uống rượu sao hai tay cắm tại trong túi, người mặc ngay cả mũ túi thanh niên, có chút cả lơ phất phơ về phía cùng với chính mình bên cạnh đồng bạn hỏi. Bất quá, đáp lại hắn. Lại là đồng bạn kia vẻ mặt kinh hoàng khuôn mặt, còn có đối phương kia có chút run rẩy đưa ra tay trái. Long, nhất điều long. Người đi đường đưa ra mình tay trái, vô cùng hoảng sợ mà đem chính mình chỗ đã thấy cảnh tượng chỉ cho đồng bạn của mình xem. Long, à, làm sao có thể sẽ có long à người mặc ngay cả mũ túi thanh niên, có chút buồn cười mà đối với cùng với chính mình đồng bạn nói rằng. Bất quá, còn không có đợi đến tiếng nói của hắn hạ xuống. Hắn kia khẽ nâng lên đầu, hai mắt cũng đã là thấy được xa xa đang lấy một loại tốc độ cực nhanh đến gần thiên không chi long. Long, thật sự chính là long a ngay cả mũ túi thanh niên khiếp sợ nhìn phía lấy viết vương, miệng hơi mở, ngay cả trong miệng hắn đang ở nhai kẹo cao su từ trong miệng của hắn rơi xuống đất trên, cũng là không biết chút nào nói. Mà ở một người địa phương, nguyên bản đóng tại biên cảnh phụ cận tự vệ đội bên trong trụ sở. Một người đang đứng ở nóc nhà che nắng chỗ hút thuốc, mông lung yên vụ từ trong miệng của hắn phun ra. A sau khi ăn xong một điếu thuốc, khoái hoạt lại tựa như thần tiên A cái này một cái tự vệ đội thành viên đang ở phun yên vụ, trên mặt lộ ra thư giãn biểu tình tới. Đối với hắn mà nói, đang cực khổ công tác nửa ngày trời sau, đi lên như vậy một điếu thuốc thật là hết sức thoải mái sự tình. Mà ở cái này một cái thời điểm, một tay cũng là đột nhiên trở trên bờ vai hắn. Điều này làm cho hắn trong nháy mắt đúng sắc mặt đại biến, vội vã mà đem trong miệng mình yên cho phun tới trên mặt đất, lập tức liền dùng chân của mình cho đạp tắt. Báo cáo trưởng quan, ta chỉ đúng hơi nghỉ ngơi một chút mà thôi, cũng không phải là lười biếng cái này. Một cái tự vệ đội thành viên lập tức liền đứng thẳng người, xoay người lại, hướng về đối phương báo cáo. Bởi vì, ở trong quân đội rất nhiều địa phương đều tồn phóng đạn dược duyên cớ, nơi đây cũng là nghiêm cấm thuốc lá. Càng chưa nói, hắn bây giờ đang ở thi hành chính là giám sát cảnh vật chung quanh nhiệm vụ, lười biếng tới nơi này hút thuốc tự nhiên là hạng nhất sai lầm lớn. Bất quá, khi hắn đứng thẳng người, chuẩn bị đem đến tiếp sau cái khó lo cái khôn mượn cớ nói ra tới thời điểm. Hắn cũng là đột nhiên ngừng lại, còn tung thở một hơi, cả một cái thân thể trong nháy mắt liền sụ xuống. Đội trưởng, có thể hay không không đáng sợ hơn à ta đều sắp bị ngươi sợ ra bệnh tim tới. Ta còn tưởng rằng ngươi là đoàn trưởng đây. Cái này một cái tự vệ đội binh sĩ trên mặt có chút oán giận nói. Sau đó, hắn chỉ có nhìn về phía trên mặt đất bị hắn đạp tắt điếu thuốc lá. Ta len lén mang vào, còn dư lại không nhiều điếu thuốc lá a tự vệ đội binh sĩ có chút vẻ mặt cầu xin nói. Mà nghe hắn thoại ngữ, người đội trưởng kia trên mặt của thì là lộ ra nụ cười tới. Ha ha, ai kêu ngươi kinh hoàng như vậy à biết rất rõ ràng nếu như là bị phát hiện, là như thế nào đều không tránh khỏi. Ngươi còn làm ra đem yên cho đạp tắt sự tình đến, thật nếu như là mới vừa đúng đoàn trưởng nói, hắn sẽ nhìn không thấy bên cạnh ngươi bay điên vụ, còn có ngươi khắp người mùi thuốc lá sao kia một cái bị hắn gọi đúng đội trưởng binh sĩ, có chút buồn cười nói lấy. Hừ, ngược lại ta không để ý tới, đều là đội trưởng lỗi của ngươi. Nếu không phải là đội trưởng lời của ngươi, ta chi này yên cũng sẽ không lãng phí. Ta cực khổ nửa đêm cùng nửa ngày. Chỉ có ở nơi này một cái thời điểm quất chút thời gian hấp điếu thuốc, ta dễ dàng sao ta binh sĩ vẻ mặt cầu xin mà oán trách. Còn nói à, thời gian làm việc hút thuốc, nếu như bị ta bẩm báo lên trên lời nói, ta xem đoàn trưởng sẽ làm sao nghiêm phạt ngươi. A đội trưởng một cái nghiêm túc, hướng về đối phương cảnh cáo. Mà xem cùng với chính mình đội trưởng tựa hồ có thần sắc nghiêm túc, binh sĩ vội vã đúng nhận sai bắt đi. Phải, đội trưởng, ta sai rồi. Đội trưởng ngươi cũng báo lên, ta cũng không muốn bị phái đi tắm một tuần lễ vê đút cờ. A binh sĩ vội vã cầu xin tha thứ lấy. Mà nghe binh sĩ thoại ngữ, đội trưởng chân mày vi vi nhất tiêu. Ngươi đây là gọi làm việc thiên tư sao? Bất quá, ta tựa hồ cũng là thật lâu không có hấp quá khói đâu. Ai trong miệng đều nhanh phai nhạt ra khỏi cá điều tới. Cho nên kia một cái đội trưởng đem ám thị ánh mắt nhìn về phía binh lính phương hướng. Đội trưởng, ta nhưng là còn dư lại không nhiều lắm. Á binh sĩ có chút vẻ mặt cầu xin nói. Phải không tựa hồ, đoàn trưởng dường như liền ở dưới lầu. A đội trưởng kéo dài lấy thanh âm nói. Bất quá, dưới chân của hắn cũng là không có có một tí xúc động tĩnh. Được rồi, đội trưởng. Binh sĩ có chút vẻ mặt cầu xin nói. Mà nghe binh sĩ thoại ngữ, đội trưởng khỏe miệng cũng là lộ ra gian kế nụ cười như ý tới. Kế tiếp, liền đúng đương nhiên chuyện. Ở binh sĩ có chút bất đắc dĩ từ trong lòng móc ra một gói thuốc lá dưới tình huống, kia một cái đội trưởng lập tức liền đoán mất, từ đó rút ra một cây tới ngon lành là hút. Sau đó, còn nghĩ cả gói thuốc lá cho không thu rồi, chỉ là lưu lại một cây cho binh sĩ mà thôi. Mà nhìn tình huống như vậy, binh sĩ vẫn có thể nói cái gì đó chỉ có thể sử dụng vẻ mặt cầu xin mà tiếp nhận còn sót lại một điếu thuốc lá. Ở quyến luyến không nỡ sau đó, vẫn bị chính mình đội trưởng ở thôn Vân Yên vụ động tác gợi lên nghiện thuốc lá, cũng là đem yên cho châm lửa bắt đi. Mà ở trong sương khói, hai người cũng là bắt đầu đối thoại bắt đi. Cái này, ta không phải nói ngươi à, tuy là hiện tại tất túc ngũ sở lãnh đạo nguyên tràng động vật đại quân đúng bị đánh bại. Thế nhưng, ngươi cũng không có thể tự ý giờ EVGA còn có 2 phút mới đến thay ca thời gian đây. Nếu như là cái này một cái thời điểm, có nguyên tràng động vật công tới được nói, đã không có ngươi dự báo, không phải xảy ra đại sự sao? Đang tiêu diệt nửa điếu thuốc thơm sau đó, đội trưởng bắt đầu giáo huấn nổi lên mình tiểu binh tới. Mà nghe cùng với chính mình đội trưởng thoại ngữ, kia một cái đội viên cũng là bắt đầu tố khổ bắt đi. Đội trưởng, không phải ta lười biếng à, chẳng qua là ta giám thị nhiều ngày như vậy, ngay cả một con chim đều chưa nhìn thấy qua. Nơi nào làm sao đúng lúc như vậy, đang ở ta lười biếng như vậy một hồi, thì có nguyên tràng động vật tới tập kích. Cái này cũng không phải là tiểu thuyết đội viên có chút bất mãn mà phản bác. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, một cái to lớn bóng ma cũng là từ trong bầu trời bao phủ xuống, đem trọn một cái doanh trại bầu trời đều che lại. Tại bọn họ kinh ngạc ngẩng đầu trong con mắt, một cái vượt xa quá bọn họ có thể tưởng tượng thân ảnh, đang lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về cách đó không xa Tokyo khu vực đằng Phi Nhi đi. Mà tại bọn họ phía sau, một hồi khổng lồ vật thể sụp đổ tiếng nổ thật to, còn có sóng xung kích cũng là tùy theo đến. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.